Thông Thiên Đại Thánh, chương 244, tình trạng hỏa hồng tình của tiểu báo tử, hạ, góc truyện audio.com, người, kẻ này, đầu đầy những chuyện đê tiện cướp nữ nhân mang thai. Sự tình như vậy ngươi cũng làm ra được, xem ra trước đây ta vẫn đánh giá cao ngươi, ngươi chính là một tên hỗn đản. Đúng vậy, ta là một hỗn đản, bất quá, đây cũng là không có biện pháp. Ngươi tới ta vốn không cần làm hỗn đản, thế nhưng ngươi hiện tại lại không đồng ý, ta cũng chỉ có thể lại làm hỗn đản một lần. Ngươi dám, Niệm Vô Song nói, có ta ở đây, ngươi đừng hỏng làm sự tình đê tiện như vậy, thế ngươi đi đối phó Cao Ngọc Lâu chứ? Không, ta đây chỉ có thể làm hỗn đản. Không được, vậy ngươi đi, không, hai người ta một câu, ngươi một lời, tới tới lui lui cả nửa thời thần cũng không phân ra kết quả. Ta đi được chứ, ngay khi hai người cãi tới náo nhiệt tiểu báo tử đột nhiên mở miệng. Hai người đang nói nhất thời dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn tiểu báo tử, không chỉ có là bọn hắn, còn có Đồ Sâm, Bành Công Lương và Bạch Liên ba người. Trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn và kinh dị. Ngươi đi, Niệm Vô Song từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát tiểu báo tử một phen. Ngươi bất quá tu vi lục phẩm, đặt ở trong chốn võ lâm cũng là một cao thủ, thế nhưng đối phó Cao Ngọc Lâu còn chưa đủ đi sao? Tiểu báo tử hiện tại toàn thân đều chìm trong hắc bào, đầu đeo mặt nạ, nhưng trước mặt cường giả bát phẩm như Niệm Vô Song, muốn ẩn giấu tu vi là sự tình không có khả năng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn ẩn giấu tu vi trước mặt những người này. Hiện tại không có thể giả trừ ăn thịt hổ, ngày mai chỉ cần ngăn cản Cao Ngọc Lâu là được, căn bản không cần đánh bại hắn. Hắn là thất phẩm cường giả không sai, bất quá, muốn cuốn chặt lấy hắn, ta có chút nắm chắc. Không thể có chút nắm chắc, phải nhất định ngăn cản hắn, không phải vậy, sự tình liền hỏng. Hiểu, ngươi tin tưởng có thể làm được, phải xác định có thể ngăn cản hắn. Tiểu báo tử suy tư một hồi, cũng không phải không có khả năng, bất quá khả năng sẽ liều mạng, đây không phải là kế hoạch của ta à. Nếu như ngươi liều mạng, thật có thể ngăn cản được hắn. Ta sẽ không đem tính mệnh của mình ra nói chơi. Nguồn, được vậy thì ngươi đi, ngăn cản Cao Ngọc Lâu. Vương Xà nói như đinh đóng cột. Sau đó, tiểu báo tử hỏi, lúc trước ta cũng đã nói với ngươi, ta không phải đến để liều mạng. Ngươi muốn cái gì? Tiểu báo tử cười cười cũng không có nói ra, mà là vận dụng kỹ xảo truyền âm nhập mật để yêu cầu của mình chu yển tới trong tai Vương Xà. Không thành vấn đề, thành giao. Vương Xà nghe được cũng không nói gì thêm, mà thập phần sảng khoái nói. Đương nhiên điều này cũng nằm trong dự liệu của tiểu báo tử. Bởi vì hắn chỉ là muốn để Vương Xà đem đồ vật Triệu Phi đưa cho Ô gia đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt làm thọ lễ, hòa hồng tình này đối với Vương Xà mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Báo tử có huyết mạch hòa hồng tình, có thể nói, nếu như không có hòa hồng tình, Chu báo hắn không có khả năng sống đến bây giờ, cũng không thể sống thoải mái như hiện tại. Tất cả đều là do hòa hồng tình ban tặng, bởi vậy, hắn một khắc cũng không có quên, càng không dám quên tìm hiểu đối với hòa hồng tình. Hỏa hồng tình công năng rất nhiều, cũng rất cường đại, thế nhưng công năng của nó tối đa thể hiện vẫn trên mặt phụ trợ, nó có thể để tiểu báo tử quan sát cấp bậc của mình, có thể để góc truyện audio.com, hắn đối với điều khiển khí và lực lượng đạt đến một trình độ biến thái. Hắn có thể có 360 độ thị giác, để tầm mắt của hắn không có bất cứ góc chết nào cả. Nó có thể để tiểu báo tử thấy rõ một vật rất nhỏ trong phạm vi một dặm. Nó còn có thể phong ấn hoàn toàn quyền ý, đem mỗi bộ phận hữu dụng đối với báo tử phân giải ra. Thế nhưng tiểu báo tử thích nhất vẫn là nó có thể khiến nội khí của mình tụ tập cùng nhau, sau đó phóng xuất. Do đó, lúc phát hiện công năng này, tiểu báo tử liền thường xuyên luyện tập tỉ mỉ phỏng đoán lộ tuyến vận hành nội khí. Nỗ lực đem lộ tuyến phục chế ra, hào hào nghiên cứu một phen, thậm chí có thể trở thành một bí ký hạng nhất. Trải qua một đoạn thời gian phỏng đoán và thí nghiệm, tiểu báo tử thập phần phiền muộn phát hiện đây là một chuyện vọng tưởng. Hỏa hồng tình ngưng tụ nội khí, lộ tuyến vận hành cũng không phức tạp, thậm chí không thể coi là một loại bí kỹ, mà chỉ là một loại kỹ xảo ngưng khí cao minh mà thôi. Phức tạp là khi nội khí của hắn hoàn toàn ngưng luyện, khi thông qua hỏa hồng tình đi ra ngoài, tính chất sẽ phát sinh biến hóa. Loại chu yển hóa này thuần túy là tại bên trong hỏa hồng tình phát sinh, cũng chỉ có hỏa hồng tình mới làm được điểm này. Thông qua hỏa hồng tình đi ra ngoài, tính chất của nội khí đã hoàn toàn cải biến. Đơn giản mà nói, lấy tu vi tam phẩm của tiểu báo tử hiện tại, trình độ tinh thuần và tu vi của cửu long thần hỏa nội khí ngưng tụ đến một điểm sẽ hình thành ám hồng sắc hỏa cầu. Điểm này tiểu báo tử đã tự mình thử qua, dùng hỏa hồng tình ngưng tụ nội khí trong cơ thể hắn, lúc ngưng tụ thành một điểm không phải thông qua con mắt đi ra ngoài, mà thông qua tay. Giống như thông qua tay phóng xuất nội khí, một lần hiệu quả đó khiến hắn thất kinh. Không chỉ có đem tất cả mọi vật trong phương viên đốt sạch, Cũng thông qua một lần thí nghiệm, tiểu báo tử mới nắm giữ được Cửu Long thần hỏa nội khí đệ nhị hình thái, thế nhưng so với thông qua hỏa hồng tình đi ra khác biệt cũng cực lớn. Nội khí ngưng tụ thành một điểm nếu thông qua hỏa hồng tình, mà không phải thông qua tay đi ra, cũng không phải một đoàn hỏa cầu, mà là hắc sắc hỏa cầu cỡ nắm tay. Theo tu vi của hắn càng cao, màu sắc của hỏa cầu càng đậm. Uy lực của hắc sắc hỏa cầu này vượt xa thông qua đại hỏa cầu thông qua tay đi ra. Vô luận là nhiệt độ hay lực sát thương đều là đại hỏa cầu khó có thể bằng được. Loại đại hình hỏa cầu này dùng để đối phó với người trong võ lâm có thể không thành vấn đề, thế nhưng nếu như gặp phải cường giả cương khí đại thành hoặc tu vi nội khí đã đạt ngoài thất phẩm e là cũng không có hiệu quả gì. Mà hắc sắc hỏa cầu thông qua hỏa hồng tình đi ra, tiểu báo tử tin tưởng cho dù thực gặp phải cương khí cũng có thể đốt sạch. Bởi vì loại hắc sắc hỏa diễm này cùng huyền hỏa trong đan điền của hắn thập phần tương tự. Đều cho hắn một loại cảm giác hủy diệt tất cả. Cách chương.